Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490, Sengoku lại một chiếc điện thoại. Bruce Bruce, thanh âm quái dị vang lên. Kuma lấy điện thoại ra trùng. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó vừa đi vừa về nhìn. Một hồi lâu, mới nối liền. Này, đối diện lập tức truyền đến một đạo hùng hậu tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Đinh tai nhức óc, Bartholomew Kuma, là ta, thanh âm quen thuộc, lại nhìn điện thoại trùng bộ dáng. Còn có thể không biết là người nào không? Có việc, tạm thời không có chuyện gì làm Kuma, chuẩn bị làm điểm phiền phức đi ra, nhìn xem có thể hay không mang đến niềm vui thú. Sengoku điện thoại tới, xem ra khẳng định là có nhiệm vụ tới. Kuma cúi đầu suy tư một lát, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bọn hắn náo đi lên? Trong lòng kích động, cuối cùng đã tới nơi đó sao? Muốn ngươi đi thu thập một cái băng hải tặc, không có vấn đề a. Cái nào? Đối diện trầm mặc một hồi, lại nói, băng hải tặc mũ rơm, quả nhiên là bọn hắn. Kiếm chuyện làm Sengoku đều không thể tiếp tục bao che bọn hắn. Không có cách, ai để người ta rất có thể náo sự tình. Muốn nói kiếm chuyện, không có mấy người có thể so ra mà vượt Luffy một nhóm người. Không phải cái này có chuyện, liền là một cái khác xảy ra chuyện. Không ai để cho người ta bớt lo. Ân, suy tư, không chịu đi. Sengoku thanh âm mang theo nghi hoặc. Kuma vẫn còn đang suy tư. Xem ra không phải cuộc chiến thượng đỉnh. Như vậy là ma quỷ buồm tam giác sự kiện. Nghĩ đến một cái khác vương hạ thất vũ hải thứ nhất Gekko Moria. Bi kịch nam nhân, một cái vô luận đi nơi nào đều sẽ bị người treo lên đánh người. Không, Kuma phản bác nói, muốn giết bọn hắn sao? Sengoku trầm mặc rất lâu, mới nói, không được, bắt bọn hắn, tận lực không nên thương tổn bọn hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngừng dừng một cái, nếu như bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta có thể cho phép ngươi dùng thủ đoạn phi thường. Vạn một giết bọn hắn đâu? Có thể, Sengoku đồng ý. Ục ục, nghe bên tai truyền đến ục ục thanh âm. Kuma biết mình bị người tắt điện thoại. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Cất kỹ điện thoại trùng. Lưu luyến quay đầu nhìn phía sau. Không bỏ được rời đi à. Trên đại dương bao la. Mấy chiếc quân hạm chạy tại trong bóng tối. Không cách nào tìm tới phương hướng. Trì trệ không tiến đội thuyền. Không dám tùy tiện hành động. Bọn hắn đang tìm kiếm phương hướng. Tại không xác định trước đó. Không thể rời đi. Quân hạm quy mô không nhỏ. Mấy chiếc quân hạm. Xem ra muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Một cái nam nhân trống rỗng xuất hiện đội thuyền phía trên. Dẫn tới chú ý của bọn hắn. Giơ súng. Dọn xong tư thế. Chuẩn bị xạ kích. Phản ứng nhanh chóng hải quân binh sĩ. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện. Một điểm khe hở cũng sẽ không lưu cho địch nhân. Ngươi là ai? Có biết không đạo nơi này là hải quân quân hạm? Không cho phép ai có thể. Mời lập tức rời đi. Binh sĩ nói xong câu đó. Thở hào hển, phát hiện không hợp lý. Lập tức nổ súng. Hô hấp dồn dập. Tất cả binh sĩ nhìn chằm chằm trước mặt bóng lưng. Cao lớn, uy vũ, tràn ngập áp lực. Hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất một tôn cự thú ngồi chờ nơi đó. Không người nào dám tới gần. Hắc ám che khuất khuôn mặt của hắn. Không cách nào thấy rõ. Các binh sĩ tận lực gần phía trước. Hy vọng có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Kuma quay người. Tái nhợt hai con ngươi nhìn chằm chằm này quần binh sĩ. Nhàn nhạt mở miệng. Tiến lên. Ân. Hải quân binh sĩ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi một cái hải tặc. Lại muốn ra lệnh cho chúng ta. Đây là đang nói đùa mà. Tất cả mọi người binh sĩ muốn cười. Lại cười không nổi. Bọn hắn đè nén. Ngươi có biết đạo ngươi đang nói cái gì? Hải tặc. Nơi này là quân hạm. Hải quân quân hạm. Không phải ngươi thuyền hải tặc. Kuma bình thản ngóng nhìn hắn. Một đôi con mắt màu trắng cho người ta rất lớn áp lực. Binh sĩ không cách nào động đậy. Mồ hôi nhỏ xuống. Cúi đầu nhìn mình tay, dùng sức nắm chặt súng ống, cho mình dũng khí. Hải quân quân hãm, các ngươi cấp trên là ai? Là, chấm ngoặc kép, một sĩ binh muốn cần hồi đáp. Một tên khác binh sĩ đi tới, trừng mắt liếc hắn một cái. Tên lính kia mới phát hiện mình kém chút nói lộ ra. Tranh thủ thời gian che miệng, mắc mớ gì tới ngươi? Hải tặc, nếu ngươi không đi, ta cần phải không khách khí. Vù vù, súng ống giơ lên, các ngươi muốn chết. Lãnh đạm lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Không có binh sĩ hoài nghi đây là một câu nói đùa. Bọn hắn thấy rõ ràng. Mê vụ tán đi một điểm. Thấy rõ ràng cái này hải tặc là ai. Nhao nhao biến sắc. Ngươi là, chấm ngoặc kép, bạo quân Kuma, vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Nguyên danh Bartholomew Kuma, cùng hung cực ác hải tặc. Tiến lên, ta, a, là, binh sĩ hạ lệnh. Đem muốn nói ra được chất vấn lời nói nghẹn trở về. Không dám phản bác, người này, là đạt được mệnh lệnh đến đây. Bọn hắn trước đó đã biết nói. Thật khi thấy bản thân, là một cái khác cảm giác. Sợ hãi, lo lắng, sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa bọn hắn. Mau chóng rời đi bên cạnh hắn, tránh né đến xa xa. Đội thuyền tiến lên, đen kịt, vẫn như cũ bao phủ hải dương. Không cách nào phân rõ phương hướng. Đẩy ra mê vụ, vẫn là mê vụ. Báo cáo, không cách nào tiến lên. Vì sao? Mê vụ quá lớn, quá đen, thấy không rõ đường. Tiếp tục đi tới, sẽ gặp nguy hiểm. Sĩ binh đứng thẳng người, lớn tiếng trả lời, lớn tiếng dọa người. Ra oai phủ đầu, từ trên người hắn, Kuma muốn tìm ra những vật này. Hắn thất vọng, không có tìm được. Người sợ, binh sĩ lắc đầu, lại nghĩ đến nghĩ, gật đầu, sợ chết, ai cũng sợ, loại tình huống này tiến lên, cùng muốn chết không có khác nhau. Báo cáo, chúng ta hy vọng dừng lại, đợi đến mê vụ tán đi, chúng ta tiếp tục đi tới, an toàn đệ nhất, cái khác đứng sang bên cạnh, đây là các binh sĩ trong lòng nói, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất, không phải ai đều là Kuma. Có thể tùy thời rời đi. Ý của ngươi là hiện tại chúng ta muốn đậu ở chỗ này. Đợi đến mê vụ tán đi. Quang minh giáng lâm. Mới có thể đi thuyền. Binh sĩ không cần nghĩ ngợi gật đầu. Hắc ám cuối cùng tán đi. Quang minh hội giáng lâm. Tiến lên. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hải quân binh sĩ muốn tiếp tục phản bác. Hắn có thể tìm được một đống lý do thuyết phục hắn. Kuma căn bản vốn không cho hắn cơ hội, giơ tay lên, lạnh lùng nói ra, người nếu là dám nói một cái không, ta tin tưởng Hải Vương rất nguyện ý ăn một cái nhân loại. Cái này, chấm ngoặc kép, Hải quân binh sĩ không nghĩ tới Kuma sẽ tàn nhẫn như vậy. Đây là muốn uy hiếp hắn sao? Báo cáo, chúng ta là sẽ không tiến lên. Người xác định, Kuma khóe miệng nhếch lên yếu ớt độ cong. Giống như là tại nguy hiểm, lại như là đang cười nhạo. Đó là ánh mắt giết người. Đó là hắn muốn động thủ tiêu chí. Binh sĩ nhìn đến đây, lập tức đổi giọng, tiến lên. Những binh lính khác nhìn xem hắn, không rõ cho nên, vừa nhìn thấy Kuma sắc mặt, bọn hắn tựa hồ minh bạch, lập tức cúi đầu làm việc. Không người nào dám nói một câu lời oán giận. Bọn hắn cố gắng làm việc. Đang làm việc cùng sinh mệnh ở giữa. Bọn hắn lựa chọn làm việc. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tốc độ cao nhất đi thuyền. Đội thuyền chạy trên biển. Trong bóng tối, trong sương mù xuyên qua. Một tầng lại một tầng. Vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Quang minh ánh sáng tại nhóm lửa. Một điểm ngọn lửa. Kinh lịch gió táp mưa sa. Rốt cục biến thành đại hỏa. Đốt cháy mê vụ. Đốt cháy hắc ám, giáng lâm hải dương, đó là ánh nắng thăng lên tiết tấu. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 16985, 946. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com converter, hố siang, iaineg các